Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1504, cự ngạc. Nhưng vô luận cân nhắc cái gì? Hiển nhiên, lúc này chính là không có lập tức mở miệng chủ trì công đạo ý tứ. Lâm sư huynh, nhìn thấy một màn này, Tề Duyệt nhất thời ngây ngẩn, cái này có gì tốt do dự? Phương sư huynh lúc trước nhưng là giúp ngươi nói chuyện. Hơn nữa chuyến này lôi kéo Thương Thế tới, vốn là cũng là vì giúp ngươi. Lúc này, chỉ cần ngươi vừa mở miệng, coi như là Đường Thiên Đô cũng không thể nói thêm cái gì. Kết quả ngươi lại do dự. Ngươi đây là ý gì? Đang muốn này những khi này, Tề Duyệt lại chợt thấy. Ánh mắt của ả Lâm Phi, lại là lại phiêu hướng này xích kim quả. Nhất thời nhưng trong lòng hơi động. Một cái có chút không tưởng tượng nổi ý tưởng lơ lửng ở trong đầu. Chẳng lẽ nói, Lâm sư huynh, cũng muốn tham đồ này cái xích kim quả. Nhưng là, cái ý nghĩ này mới vừa nhô ra. Liền bỗng nhiên cảm giác, dưới chân lay động một hồi. Cẩn thận, Tề Duyệt cảm giác một cổ yêu khí đột nhiên bộc phát ra. Nhất thời biến sắc, ở mở miệng nhắc nhở đồng thời. Đã là liền vội vàng lui về phía sau. Vừa dứt lời, cũng chỉ thấy phía dưới nham tương giữa hồ, áy náy nổ tung, mảng lớn nham tương bắn ra bốn phía lên. Đi theo, cũng chỉ thấy một con cả người khoác hắc giáp, đầu giác giữ tận cự ngạc, từ nham tương chính giữa chui ra. Này cự ngạc thân dài hơn 10 trượng, cái trán hai bên cao cao gồ lên, tạo thành bướu thịt, tựa hồ là muốn sinh ra góc. Một thân áo giáp tựa như là sơn nham hoặc là kim loại chế thành. Nham tương từ phía trên chảy xuôi mà xuống, phát ra tí tách âm thanh, một cổ nóng bỏng thêm cường hãn khí tức, chợt bày, khiến cho phụ cận này dưới đất ngàn trượng, để cho người ta đơn giản là hít thở không thông. Lúc này mắt thấy chợt phát sinh kịch biến, Đường Thiên Đô nhưng thật giống như là cũng không hề từ bỏ ý tứ. Ở đó cự ngạc xuất hiện trong nháy mắt, không chút nào lui bước, ngược lại là nhảy lên một cái. Ở tránh thoát mảng lớn nham tương sau đó, tung người hướng về kia hỏa nguyên hoa phương hướng, vọt tới, nhưng mà, lúc này, kia cự ngạc nhưng là bạo phát ra về bóng người không xứng đôi bén nhạy. Vài u thịt bắp cổ hơi chao đảo một cái, kia vảy giữ tận đầu, đó là chợt ngăn lại, hướng Đường Thiên Đô phương hướng sông ngang đánh thẳng đi, tức khắc giữa, một trận cự lực bộc phát ra. Khắp hồ dung nham bạc đều là bị khuấy một mảnh cuồn cuộn. Mảng lớn nham tương bắn tung tóe mà ra. Trong nháy mắt bao phủ chung quanh tầm hơn 10 trượng phạm vi. Trong lúc nhất thời, Đường Thiên Đô phảng phất đều là không nghĩ tới. Này cự ngạc phản ứng cuối cùng nhanh như vậy. Cự ly này hỏa nguyên hoa còn có vài chục trượng khoảng cách thời điểm. Trước mắt chính là bị mảng lớn nóng bỏng nham tương cho ngăn cản. Ở đó mảng lớn nham tương phía sau, càng là tiết lộ ra kia cự ngạc giữ tợn đầu, dắt một cổ không thể địch nổi khí thế, hướng cạnh mình đánh tới. Lúc này, Đường Thiên Đô là không thể trực diện kỳ phong, không thể tránh né bên dưới, chỉ có thể là điểm mũi chân một cái, đi lên kia cự ngạc đầu, về phía sau bay ngược mà ra. Nhưng mà, kia cự ngạc nhưng là không chút nào buông tha truy đuổi ý tứ. Ở phía sau điên cuồng hét lên một tiếng, mở ra miệng to như chậu máu, đó là hướng Đường Thiên Đô theo sát mà tới. Trong nháy mắt, tình thế chuyển tiếp đột ngột, khắp nham tương hồ nhỏ phiên giang đảo hải, nóng bỏng nham tương bị dương đến trời cao, lại nhanh chóng hạ xuống. Ở nơi này địa phương xuống một mảnh nham tương hỏa vũ. Những thứ này nham tương hỏa vũ tựa hồ vẫn có nào đó lực lượng cường đại. Hạ xuống lúc trên không trung phát ra tiếng xèo xèo, đem hư không cũng nóng ra từng cái lỗ nhỏ, cho người phách lối. Tề Duyệt nhưng là đã sớm thối lui ra nham tương phạm vi bao phủ. Thấy mảnh này bao phủ Đường Thiên Đô hỏa vũ, liền ít nhiều có chút thống khoái ý. Đây cũng không phải là cái gì phổ thông nham tương, nơi đây đã rất là đến gần địa hỏa nguyên mạch khu vực trung tâm. Bất kỳ một giọt nham tương đều là bị ôn dưỡng ngàn vạn năm tồn tại. Này vô số năm lúc này, không biết có bao nhiêu yêu đế cấp bậc tồn tại. Ở tới gần tử vong lúc, cũng sẽ tự phát đi tới nơi này địa hỏa nguyên mạch hạch tâm phụ cận. Yên lặng chờ đợi tử vong, thi của bọn họ thể đắm chìm trong địa, một thân tinh hoa phân hóa trong đó. Vô hình chung, ở biến đổi ngầm thay đổi này nham tương tầng thứ, nhật tích nguyệt lui bên dưới, này địa phụ cận hỏa nguyên mạch nham tương, đã sớm thoát thai hoán cốt, nói là một loại kỳ dị pháp bảo cũng không quá đáng. Trong đó thậm chí còn ẩn hàm một ít yêu đế khi còn sống đặc tính. Tỉ như mảnh này nham tương, ngoại trừ uy lực tuyệt cường bên ngoài, cuối cùng còn cụ bị một loại cường đại hủ thực chi lực. Cái này thì càng khó khăn ứng đối. Đường Thiên Đô không phải là rất bá đạo sao? Không để ý bối phận, liên tiếp khi dễ Phương Đoan sư huynh. Ngươi cho rằng là đầu này cự ngạc cũng với Phương sư huynh ngon giống vậy nói chuyện đây. Bây giờ bị mảnh này nham tương bao phủ, nhìn ngươi còn ồn ào không phách lối. Với Tề Duyệt trong tưng tượng như thế, Đường Thiên Đô đối phó rất là chật vật. Bị kia mảng lớn nham tương vũ bao phủ sau đó, Đường Thiên Đô bốn phương tám hướng đều là vô lộ khả tẩu. Chỉ có thể là cưỡng ép vận chuyển chân nguyên, toàn bộ quán trú ở một kiếm trên, hướng về kia sông lại cự ngạc đầu chém tới. Cũng chỉ thấy một đạo mấy trượng tuyết lượng kiếm quang, bổ ra nham tương hỏa vũ, tạo thành một đạo dây nhỏ, hướng về kia cự ngạc đầu chém tới. Không tự lượng sức, Tề Duyệt nhìn một cái, nói thầm trong lòng một tiếng. Này cự ngạc có thể tại bực này kinh khủng trong nham tương sinh tồn. Một thân da thịt hiển nhiên là cực kỳ cường hãn. Đầu lâu kia càng là cự ngạc trên người cường ngạnh nhất địa phương. Sợ rằng so với địa giai pháp bảo, cũng không kém bao nhiêu rồi. Lúc này ngươi không nghĩ thế nào trốn, ngược lại còn nghĩ chính diện cứng rắn mới vừa. Đơn giản là tự mình chuốc lấy cực khổ. Trong lòng tuy là nghĩ như vậy, nhưng nhìn đến kia kiếm quang, sắp với cự ngạc đụng nhau thời điểm, Tề Duyệt vẫn còn có chút do dự. Có muốn hay không thả ra bát linh làm thủy phiên, giúp một tay. Tuy nói Đường Thiên Đô là rất bá đạo, nhưng dù sao chuyến này tất cả mọi người là Vấn Kiếm Tông tới. Nếu là bởi vì mình không ra tay, mà khiến cho Đường Thiên Đô bị thương, vậy cũng không tốt lắm. Bất quá suy nghĩ một chút, Tề Duyệt vẫn là quyết định không giúp. Giúp cái gì giúp? Người này trước mặt khi dễ người thời điểm, thế nào chưa từng nghĩ người khác. Vừa vặn thừa cơ hội này để cho hắn chịu khổ một chút đầu. Bằng không, hắn thật đúng là cho là, bằng vào chính mình một người, là có thể ở nơi này địa hỏa nguyên mạch hoành hành vô kỵ. Về phần bị thương cái gì, vậy cũng không có gì. Bát linh làm thủy phiên ở đuổi hỏa độc bên trên cũng là hiệu quả phi phàm. Ta bảo vệ hắn bất tử, này cũng có thể đi. Chờ chút, đây là cái gì? Ngay tại Tề Duyệt suy nghĩ những khi này, lại đột nhiên phát hiện, sự tình thật giống như có điểm không đúng. Ngay tại Đường Thiên Đô kiếm quang, sẽ phải chém tới cự ngạc thời điểm, cũng chỉ thấy Đường Thiên Đô đột nhiên rung cổ tay, đi theo, cũng chỉ thấy kia một đạo bay ngang qua bầu trời kiếm quang. Ở phá vỡ nham tương màn mưa sau đó, cũng không có đụng vào kia cự ngạc đầu, ngược lại thoáng cái trở nên phiêu hốt bất định. Linh xảo chuyển một cái, liền đi vòng kia cự ngạc đầu, từ mặt bên tìm tới, vốn là chưa từng có từ trước đến nay kiếm quang, trở nên giống như là sương mù một loại êm ái, chỉ là ở đó đầu bên cạnh vòng một chút, tự lấy một mực dùng tứ lưỡng bạt thiên cân ý vị, đem cự ngạc đầu, dẫn hướng rồi bên kia, cái hướng kia đứng, chính là trợn mắt hốc mồm Phương Đoan, thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.